Buông rèm pha lê, chương 77, trông cậy lòng này, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa rồi của chàng là sao? Khi rời khỏi Tạ Trạch, Diêm Vũ đã nghe ra ý nghĩa bất thường trong câu nói đó. Suốt dọc đường nàng chỉ im lặng, trong lòng nàng có suy đoán nhưng không dám kết luận, chỉ dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Nhưng Vệ Sóc từ đầu đến cuối đều không nói gì, cúi đầu lấy ra con dao găm đeo bên hông, cắt đứt sợi dây thừng trói nàng. Lưỡi dao sắc bén khi chém đầu kẻ địch còn nhanh gọn dứt khoát, giờ đây đối mặt với đống dây thừng lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ bất cẩn sẽ làm tổn thương hay làm đau nàng, từng chút một cắt, dùng hết sức lực lên ngón tay mình, mất một lúc lâu mới cắt đứt được dây thừng. Năm đó người giải cứu ta từ tay bọn cướp là chàng phải không? Khi đứng dậy, tay áo kéo lên mang theo hơi gió làm tâm đuốc nổ lách tách. Vệ Sóc đặt nàng lên giường rồi rút tay về, lông mày nhíu chặt vì bị ngọn lửa nến làm bỏng. Hắn đột nhiên không dám lên tiếng, ánh lửa trong mắt cũng dần tối đi, chìm vào đồng tử đen, như giọt mưa rơi xuống hồ băng lặng lẽ không một tiếng động. Diêm Vũ nắm lấy tay áo hắn, môi cọ nhẹ lên làn da bị đỏ trên mờ u bàn tay hắn. Những năm qua, mỗi khi ta cảm thấy không chịu nổi nữa, đều nghĩ đến ngày hôm đó, nghĩ đến lời chàng nói. Ta nghĩ có người thay ta đi ngắm hoàng hôn trên sông dài, tuyết phủ trên núi cao, sống cuộc sống ta muốn, cứ như là một ta khác trên cõi đời này, thì cũng không còn khó chịu nữa. Diêm Vũ nhìn Vệ Sóc ngồi xuống, hắn gục đầu lên vai nàng, thân thể run lên hai cái, nhưng vẫn không lên tiếng đáp lại, nàng liền đưa tay vuốt ve chàng, từ từ cởi bỏ y phục che phủ trên người hắn. Lồ, ầng ngực vững chắc của nam nhân lộ ra, rồi theo y phục tuột xuống. Đôi vai rộng cũng hiện ra, nếp da thịt qua năm tháng tái sinh, đan xen lẫn nhau trên đó, nhưng che không nổi vết sẹo kia. Chàng không nói cũng không sao, vết sẹo này đã nói cho ta biết rồi. Diêm Vũ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nàng có quá nhiều điều muốn hỏi, cũng có quá nhiều chuyện muốn xác nhận với hắn, nhưng không biết vì sao, giờ phút này chỉ hôn lên vai hắn. Thì ra người đó, lại là chàng. Xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn không ngừng nói trong lòng, ta đã không thể đi ngắm hoàng hôn trên sông dài, không thể đi ngắm tuyết phủ trên núi cao, ta cứu nàng, nhưng vẫn không thể bảo vệ nàng, ta lấy trí giúp người gặp nạn rút đao tương trợ, nhưng thanh đao này lại làm tổn thương nàng. Khóe mắt Vệ Sóc chợt nóng lên, vùi đầu vào cổ nàng thật lâu không muốn ngẩng lên. Đây chính là gian phòng phía sau chùa Bát Nhã, chính tại ngôi chùa này, vì ghen tuông mà hắn đã mất đi lý trí, làm tổn thương sâu sắc nàng. Tổn thương cô nương mà hắn đã chôn sâu trong lòng bao năm. Sự hưng phấn ngắn ngủi khi nhận ra nàng đã bị thay thế bởi sự hối lỗi sâu sắc. Vệ Sóc chưa từng nghĩ rằng, ngọn nến đỏ năm xưa tự ý nguyện trước tượng Phật, giờ đây lại đốt cháy trái tim hắn, khiến nó nứt ra một vết thương. Hắn nghĩ đến việc những năm qua Diêm Vũ đều dựa vào lời mình nói mà khó khăn sống qua ngày. Một mình chịu đựng lâu như vậy, vết thương đó càng nứt to hơn, khiến hắn càng đau đớn, vùng vẫy. Nỗi thống khổ của nàng đều do hắn mang đến, nhưng điều hoang đường là khi nàng âm thầm chịu đựng, thứ duy nhất mang lại an ủi cho nàng lại cũng chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng môi Diêm Vũ đã áp lên, nàng hôn một cách nghiêm túc và cẩn thận, như ngậm một khối băng trong miệng mà liếm, chẳng mấy chốc đã làm nó tan chảy thành nước. Dưới sự va chạm bị động này, thân thể Vệ Sóc cũng dần mềm nhũn, mặc cho nàng tùy ý hôn. Lưỡi mềm quấn quýt trong khoang miệng, tình yêu theo dịch ngọt ngào truyền vào miệng, hắn cảm thấy mình say trong mùi hương bạch đàn tràn ngập, thật lâu không muốn tỉnh lại. Mưa dần lớn, xuân tình trong căn phòng tràn trề tuôn trào. Diêm Vũ chống vai hắn áp sát vào, cả người ngồi trên đùi hắn tiếp tục hôn, chẳng bao lâu đã cảm thấy phía dưới có chút đau nhức, nàng thẳng lưng, cọ sát thứ đồ cứng rắn đang ham muốn đó qua lớp y phục, rồi chuyển sang dùng tay vuốt ve. To lớn, nóng bỏng, nảy lên hai cái trong lòng bàn tay, nàng đột nhiên không còn sợ hãi mùi vị nam nhân đậm đặc này, cũng không còn e ngại chuyện chăn gối sắp tới, nếu người đó là hắn, vậy thì nàng không còn sợ nữa. Nghĩ đến động tác của hắn khi xông pha trong cơ thể mình trước đây, Diêm Vũ thuận theo ký ức, từ từ nắm lấy vuốt ve lên xuống, hát, ham muốn đó quả thực càng thêm rực cháy, dường như không thể nắm giữ được nữa, cổ họng Diêm Vũ đột nhiên nóng ran. Không kìm được hỏi chàng. Minh Phi, chàng, muốn không? Hắn cứu nàng, nhưng cũng tổn thương nàng. Vệ Sóc không thể đối mặt với cảm giác chia cắt như vậy nữa, chỉ thấy đầu căng phồng, cảm giác đau nhói càng lúc càng mạnh. Hình ảnh trước mắt bắt đầu thay đổi, khi thì là lời cuối cùng mẫu thân nói với hắn bảo trọng, bảo chàng sống cuộc đời mình muốn, khi thì là ngũ đệ đầy máu, chỉ về phía xa báo cho hắn biết, là nàng, là hắn. Nhưng hắn không thể đến gần, cũng không thể chạm vào họ, một bóng mờ luôn chắn ngang giữa họ, ngăn cản, khiến tất cả mọi người đều trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Giết hắn, ta muốn giết hắn, Vệ Sóc khẩn thiết nói với bóng mờ đó, hình dáng của bóng mờ đó gần như không khác gì Vệ Nghị. Hắn tỉnh lại từ cảm xúc gần như sụp đổ, đột ngột đưa tay đẩy Diêm Vũ ra, nhưng cơn đau nhói mạnh cùng cảm giác choáng váng ập đến, mắt tối sầm, cả người ngã ngửa ra sau, té xuống giường. Bên tai vang lên tiếng chuông chùa Bát Nhã, không biết có phải đến từ ảo cảnh hay không, chỉ là vang lên một tiếng, như đập vào trái tim hắn. Cảm giác đó rất thật, cũng rất đau. Cách chương.